đêm đêm hằn mơ một mái tình êm ấm để ngàn lưng hát về đời ta. Đêm đêm hằng mơ một mái tình.